Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 127 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại cuối tập trước là Ma Cầu đã gia nhập vào cái Thương Vũ Phái rồi. Thì đây là môn phái do Vương Kiều Tịch sáng lập ra. Nàng bởi vì cứ hoài niệm về tông môn cũ cho nên cũng không được chân tiên đạo coi trọng, cho nên đành phải đi tới Vân Mộng Xuyên này để mà làm nhiệm vụ cho Cửu Văn Minh, hòng kiếm được những cái vật liệu để mà kết đan. Nhưng mà hiện tại thì cũng không suôn sẻ cho lắm. Về phần Ma Cầu thì hắn chỉ ở lại chỗ này để mà chơi cho vui thôi. Đợi đến khi gặp được Vương Kiều Tịch thì Ma Cầu cũng sẽ là rời đi tiếp. Rồi, vậy thôi, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 127 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Hả? Trúc cơ đan? Đôi mắt đẹp của Tiết Lục Y sáng lên, vội vã tiếp nhận đan dược. Thần niệm quét qua, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ cuồng hỉ. Quả thật là trúc cơ đan rồi. Mạc trưởng lão, ngươi thật sự là... Cảm ơn. Sự kích động trong lòng cuối cùng hóa thành hai cái chữ thật đơn giản. Nàng lập tức thu hồi đan dược, đang định cất bước ra ngoài điện. Tiết tiên tử nè, Ma Cầu lúc này lại mở miệng nói. Có phải tiên tử muốn đưa đan dược cho Lữ Tử Đồng đúng không hả? Đương nhiên. Tiết Lục Y vô thức gật đầu, nhưng chỉ nói được một chữ thì sắc mặt đã là biến đổi, đột nhiên dừng lại. Không ai có thể vô duyên vô cớ được tông môn trọng thưởng, nhất là cái loại linh dược giống như là trúc cơ đan. Theo như quy củ của tông môn, ngoài cái việc tu vi của bản thân đã đủ ra thì còn cần phải lập đại công thì mới có được ban thưởng linh đan, lúc này mới là hợp tình hợp lý. Chỉ dựa vào cái sự yêu thích liền quyết định ban thưởng linh đan cho người đó, việc này không có lợi cho tông môn phát triển. Vả lại, Lữ Tử Đồng đã như vậy rồi mà còn được ban thưởng linh đan, vậy thì những người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Nhưng không cho Lữ Tử Đồng linh đan thì lại nên làm như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, trong lòng của Tiết Lục Y tràn đầy tạp niệm, sắc mặt cũng là biến hóa liên hồi, nhưng lại không biết phải làm như thế nào cho phải. Từ trước tới giờ, cái việc quản lý một tông môn đều là không phải chuyện dễ dàng. Ma Cầu chấp tay thi lễ. Tại hạ có việc xin cáo từ trước. Ta tin cho dù Tiết tiên tử có quyết định như thế nào thì cũng đều có lý cả, Mạc mỗ sẽ không bình phán gì đâu. Được rồi, Tiết Lục Y nói bằng một cái giọng điệu không lưu lót. Động quang bay ra khỏi hòn đảo, tầm mắt nhìn xuống có thể thấy được một vài chiếc linh chu đang bị tu sĩ khống chế chạy khắp tứ phương bằng tốc độ kinh người. Những vật này đều là chiến thiền mà Thương Vũ Phái thu mua. Bên trên có trận pháp, có thể kích phát pháp thuật thủy lôi, xem ra là muốn đi thanh lý tàn phỉ. Thương Vũ Phái quản hạt mấy cái chục hòn đảo, có chút tài nguyên hiếm có, có thể chiếm được nhiều địa bàn như vậy thì đương nhiên sẽ không thể nào có chuyện người khác chủ động nhường lại được. Chủ nhân trước của những hòn đảo này đều là thủy phỉ. Thực lực của thủy phỉ thì không yếu, nhưng bọn chúng lại gặp phải Vương Kiều Tịch. Nàng một mạch liều chết giết tán thủy phỉ, chiếm được cương vực to lớn như thế này. Mà sau khi Vương Kiều Tịch rời đi, cái đám thủy phỉ còn sót lại liền dần dần ngôi đầu lên. Mặc dù không có cao thủ gì khó thành đại thế, nhưng cũng là một cái chuyện phiền phức. Mỗi cách một đoạn thời gian thì Thương Vũ Phái sẽ là phái người đi tiêu trừ. Chuyện này cũng trở thành một trong những cái việc đại sự của Thương Vũ Phái. Ma Cầu lắc lắc đầu, khẽ vung tay áo dài, hóa thành một cái đạo hỏa tiến độn thẳng về hướng của Xích Hỏa Phong. Ở trước cờ đồng phủ có một gã hán tử thân hình cao lớn, hình thể hùng tráng đang ngồi xếp bằng yên lặng vận công. Cũng không biết là người này đã đợi ở đây bao lâu rồi. Nghe được tiếng vang, Tần Bá Sinh mở mắt ra từ sau chắp tay. Mạc trưởng lão. Ma Cầu gật đầu liếc nhìn đối phương, bước chân có chút dừng lại. Không tệ nha, xem ra người đã có quyết định rồi. Trước đây giảng bối thân hãm động phủ của yêu nữ, mất đi nguyên dương, còn thủ hại căn cơ, mù quáng tu hành, vô vọng đạo cơ chi cảnh. Tần Bá Sinh mở miệng, bây giờ có hy vọng đương nhiên không nguyện ý để mất rồi. Chỉ là có một chút hy vọng mà thôi. Ma Cầu cất bước tiến lên, phất tay mở đại môn ra. Mặc dù phương pháp hiện giờ của người có thể chữa trị căn cơ bị hao tổn, nhưng lại tốn thời gian rất lâu, có thể công đức viên mãn trước khi đại nạn ập đến hay không thì còn chưa biết nha. Ồ, giảng bối nguyện ý thử một lần. Vẻ mặt của Tần Bá Sinh ngưng trọng. Bất luận như thế nào, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Ma Cầu thuận miệng hỏi, ai nói cho ngươi là ta có biện pháp gì hả? Là Hạng tiền bối. Tần Bá Sinh cúi đầu. Hạng tiền bối nói ngài là cơ hội duy nhất của ta. Ờ, là hắn sao? Ma Cầu hiểu rõ. Vậy vào đi. U Dông. Một lát sau, Tần Bá Sinh nhận lấy linh dược tới ra phi kiếm, bay về hướng trụ sở của Thường Vũ phái. Trong lúc bay đi, Tần Bá Sinh quay đầu, mắt nhìn Xích Hỏa Phong, trong mắt lóe lên một cái tia phức tạp. Mỗi một vị tu sĩ đạo cơ trong tông môn đều có thứ mà mình am hiểu, tính cách cũng là khác biệt. Nhưng cái vị Mạc trưởng lão này lại là người rất là đặc thù. Người này rất ít khi lộ diện, tu vi lại là mạnh nhất. Thậm chí có chút đệ tử mới tới còn không biết là trong tông môn có một vị trưởng lão như thế. Đối với tạp sự ở trong tông môn thì cái vị trưởng lão này đều không quan tâm. Nghe nói có lần thủy phỉ đã tấn công lên một cái hòn đảo, nhưng cũng không thấy là ngài ấy có hành động gì. Tính cách cực kỳ cổ quái. Bất quá lại là người có bản lĩnh lớn à. Nghĩ Tần Bá Sinh sờ lên túi trữ vật bên hông mình, đang muốn tiếp tục phi độn thì sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, cúi đầu nhìn xuống mặt nước bên dưới. Ở nơi đó có mấy cái bóng đen đang lao về phía hắn với tốc độ kinh người. Hoa linh quang dâng lên. Ở một bên khác, Cực Lạc đảo, tên như ý nghĩa, hòn đảo này được xây dựng để mà hưởng lạc. Trên đảo có sòng bạc, có kỹ quán, có tủ lâu hiệu ăn. Tiền để đánh cược là linh vật, pháp khí. Kỹ nữ, kỹ nam thì đều là nữ quan nam tu có tu vi trình thần. Thức ăn đồ uống trong tủ lâu đều là các loại linh thú kỳ dị quý hiếm. Có thể nói ở trên đảo chỉ có chuyện mà ngươi không nghĩ ra, chứ không có chuyện mà ngươi không tìm thấy. Nghe nói có người từng triệu nữ tu đạo cơ đến để tùy ý thưởng thức mấy ngày, lưu luyến đến quên đường về. Trong một cái nhà tủ lâu, Dương Tà ngồi cạnh cửa sổ, hở ngực lộ bụng, trong tay cầm một cái bầu rượu, vẻ mặt say hồng, đang là nhìn những cái luồng linh quang ở phía sau chân trời. Hắn ta đã hơn 200 tuổi, trước kia lại còn bị thương, thân thể đã bị tổn hại, thọ nguyên không nhiều. Nhưng hắn ta vẫn cứ tiếp tục thích rượu ngon, yêu sắc đẹp, không quan tâm đến sức khỏe, chỉ tiếc cho những huynh đệ đã mất kia. Thập bát trị khổ. Chỉ còn lại có một mình ta. Còn lại có một mình ta. Kéo gạt, cửa phòng lúc này bị người ta từ ngoài đẩy vào. Hai người cất bước đi vào, một người trong đó cười ha ha nói, lão Sơn Dương nhà ngươi lần này thủ bút thật lớn nha, vậy mà lại mời bọn ta đến Cực Lạc đảo. Bật qua cái tông môn Thương Vũ phái gì đó cũng là không dễ đối phó đâu nha. À đúng vậy nha. Một người khác gật đầu đi đến trước bàn ngồi xuống, không chút khách khí bưng lên một cái bầu rượu rồi rót vào trong miệng của mình. Lộc cọc, ngài nói trưởng môn của Thường Vũ phái này chính là một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, là cao thủ có hy vọng đỉnh tiêm kim đan. Giá tiền này của ngươi sợ là còn chưa đủ đâu. Tình thức mà các ngươi đều là cũ lắm rồi. Dương Tà biểu môi lại nói, tin tức của ta chính là cái nạn vương kiều thịt kia chưa thể lấy được linh dược, lại còn đắc tội với một vị quý nhân nào đó, bây giờ tự thân còn khó mà đảm bảo kìa. Lần này chính là cơ hội của chúng ta. Mặc dù Thương Vũ phái này chỉ vừa lập phái không lâu, nhưng vương kiều thịt cũng để lại không ít đồ tốt, không lẽ hai vị không động tâm hay sao? Nói xong hắn liền ném ra một cái miếng ngọc giản. Ngoài ta ra thì vẫn còn thù lao mà người khác đưa tới à. Hai người tiếp nhận ngọc giản, đôi mắt nhìn nhau, chân mày liền trao lại. Một bên khác, bành, trọng minh hỏa mãn vung vẩy cơ thể khiến cho quần áo đều bị rách tơi tả, ném Tần Bá Sinh đang hôn mê bất tỉnh xuống đất, liếm mồm một cái nói, chỗ thẹn, may mắn không làm nhập mạnh, cái tên Thương Vũ phái này vẫn chưa có chết đâu. Vẫn là chậm một chút à. Mà cầu lắc đầu, ai ra tay vậy hả? Lấy thực lực của trọng minh hỏa mãn, nếu như thực sự dụng tâm thì sẽ không đến mức để cho người này hôn mê mới phát hiện ra không đúng. Trọng minh hỏa mãn lúng ta lúng túng cười một tiếng, há cái miệng lớn ra, sau đó đột nhiên phun ra một chút vật kỳ quái. À, phốc. Chỉ thấy mấy cái miếng thịt nát, vải rách và một chút ít mảnh vỡ của pháp khí hỗn hợp lại tạo thành một ít chất lỏng kỳ quái đang nằm ở trên đất. Ê, đều ở chỗ này. Mặt cầu hơi nhíu mày, hắn lắc đầu thu hạnh mắt đi. Dọn sạch sẽ đi, đưa người về luôn đi. Thận tiện thông báo cho Tiết Lục Y một chút, nói là đang có người muốn gây bất lợi cho đệ tử của Thường Vũ phái nha. Ê Giang. Trọng Minh hỏa mãn nghe vậy liền gật đầu, miệng rộng vểnh lên, phun ra một cái sợi hỏa tiếng, trong nháy mắt đã đốt sạch những cái thứ trên mặt đất. Sau đó lại tỏ ra không hiểu hỏi, Ê chủ thượng à, tại sao ngài phải ở lại cái Thường Vũ phái này vậy hả? chẳng qua chỉ là một cái tông môn có vài vị tiểu bối đạo cơ mà thôi, há có thể dung được một cái tôn đại Phật như là ngài? Chẳng lẽ bởi vì cái vị chưởng môn kia của bọn hắn sao? Người thắc mắc lắm sao? Ê, đúng vậy. Nhưng ta cần phải giải thích cho ngươi sau. Ma cầu đạm mạc nói. Ngược lại là ngươi, cơ duyên mà ngươi nói đang ở đâu hả? Ế, y thầy cơ chưa có đánh đâu. Trong Minh hỏa mãn trừng mắt nhìn, lại nói. Đại khi tiểu yêu ngần kết nội đan, rồi nói cũng không mượn. Tiểu yêu thì không có nói láo đâu. Chuyện này đối với chủ thượng thật sự là thiên đại cơ duyên luôn. Ma cầu mở mắt ra, nhìn nó một chút. Hy vọng là như vậy nha. Cái con trọng minh hỏa mãn này có chút cổ quái, trên người của nó còn ẩn giấu một ít bí ẩn nữa. Nếu như có thể khai quật thì sẽ thật sự là có thể đại dụng. Bất quá đối với chuyện này Ma cầu cũng không có cưỡng cầu. Lúc này tại một nơi thủy vực nào đó, mấy cái cột sóng nước dâng lên cao trăm trượng, giống như là một cái bức tường nước, mang theo cự lực đập vào một cái chiếc linh chu. Oanh, răng rắc. Tính chất mềm mại của nước có thể thay ngán vạn vật, nhưng nếu dòng nước trở nên táo bạo thì cũng có được lực lượng có thể khuynh đảo chúng sinh. Vừa chạm vào, lực lượng cuồng bạo hiện lên. Mặc dù trên cái chiếc linh chu điên cuồng lấp lánh linh quang, nhưng vẫn bị nước đánh cho vỡ tan thành. Những cái dòng nước trông giống như là cùng linh xà xuất hiện trong cơn hỗn loạn, chui vào bên trong chiếc thuyền vỡ vụn, rồi lao tới cái đám thuyền viên. Cứu mạng! À gì? Phục! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, tuy rằng có người liều mạng dãy giụa, nhưng lại không ngăn được dòng nước tầng tầng lớp lớp kia, lần lượt bị kéo vào bên trong nước sâu. Một lát sau, một phương thủy vực tràn đầy màu đỏ thắm, làm cho không ít ngư thú khát máu từ bốn phương tám hướng nhào tới. Một chỗ khác, có người lại. Lý Nguyên Động, Lý Nguyên Mạch đang tựa lưng vào nhau, liên thủ tế ra một cái món pháp khí như là mai rùa, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một người áo đen ở xung quanh. Dám mà đủ với bọn ta, chẳng lẽ không sợ tiền bối phái ta ra tay trả thù sao? Một người ở phía đối diện cười lạnh liên tục. Hai vị, cúi đầu nhìn xem cái đống thi thể dưới chân các người đi, bây giờ mới nói mấy cái lời uy hiếp này, hình như là trễ một chút rồi. Động thủ! Dứt lời, song phương đã trải qua một cái khoảng thời gian điều tức, lại tiếp tục va chạm kịch liệt. Không bao lâu sau, những cái tiếng nổ trầm thấp liên tiếp giống như là tiếng sấm rền vang lên. Có hai bóng người hấp hối từ bên trong cái vụ hỗn loạn này hoảng hốt chạy bừa ra ngoài. Đuổi theo! Hậu phương tiếng trống giận dữ vang lên. Không được buông tha bất kỳ một kẻ nào! Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, hòn đảo nằm dưới quyền sự quản lý của Thương Vũ phái và Thương Lộ đều bị tập kích, tổn thất nặng nề, đã có mười mấy vị đệ tử mất mạng, ngay cả những cái tên đệ tử được coi trọng cũng có tử thương. Trong lúc nhất thời, người người ở bên trong Thư Vũ phái đều là tinh thần căng thẳng, lòng ngờ bàng hoàng. Trong đại điện, bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mấy vị tu sĩ đạo cơ của Thương Vũ phái như là Tiết Lục Y, Hạng Phủ Minh, Lương Hồng, Phong Dược Sơn đều là trình diện, còn Ma Cầu thì vẫn không thấy tâm hơi. Phó một chủ, Phong Dược Sơn nghiêm giọng nói, tình huống hiện giờ đã rất rõ ràng, có người cố ý nhằm vào chúng ta, giả lại thế lực của người hạ thủ cũng là không nhỏ, tuyệt đối không chỉ có cái đám thủy khấu tàn phí kia đâu. Chúng ta đã không chống đỡ được nữa rồi, không bằng thông báo cho trưởng môn, có trưởng môn trấn giữ, có thể sẽ làm cho đối phương sợ ném dụng vỡ bình, không dám tiến lên à. Không được, đề nghị của Phong Dược Sơn lại bị Tiết Lục Y trực tiếp bác bỏ. Trước khi sư tỷ rời đi thì ta từng hứa hẹn, trong khoảng thời gian sư tỷ kết đan thì sẽ không bị phân tâm vì chuyện của tông môn. Những năm này ta vẫn luôn giữ lời hứa này, chưa từng quấy rầy qua sư tỷ. Nhưng mà phó môn chủ à, thật sự chúng ta đã tổn thất không ít ngờ rồi. Phong Dược Sơn không lạnh không nhạt mở miệng. Chẳng nhẽ chỉ đến khi tông môn ở trước hoàn cảnh sinh tử tồn vong thì chưởng môn mới có thể hiện thân sao? Đến lúc đó cho dù chưởng môn có trở về thì sợ là cũng đã trễ rồi. Không sai nha. Lương Hồng trưởng lão vẫn ít khi xuất hiện, lại đang ở bên trên đại điện nghị sự, nghe vậy cũng gật đầu. Cái này quan hệ trọng đại, thông báo một chút cũng không sao đâu. Lương Hồng vẫn luôn không xem trọng cái chuyện Vương Kiều Tịch kết đan, đã vậy thì chẳng bằng chuyên tâm trở về xử lý tục sự của tông môn. Có một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ tỏa trấn thì Thương Vũ phái cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức rồi. Mà Tiết Lục Y thì lại không cho là vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Kiều Tịch kết đan là cái chuyện quan trọng nhất. Đến lúc đó, cho dù Thương Vũ phái xuống dốc thì cũng có thể dễ dàng phục hưng. Mâu thuẫn từ đây mà xuất hiện. Niềm tin của hai người đối với Vương Kiều Tịch là hoàn toàn khác biệt. Sắc mặt của Tiết Lục Y lúc này khẽ đổi, cuối cùng nàng chỉ đành nhìn về phía Hạng Phủ Minh, người duy nhất có khả năng giúp đỡ nàng. Hạng trưởng lão nè, người thấy thế nào? Ủa, cái này... Hạng Phủ Minh lộ ra một cái vẻ khó xử, nghĩ nghĩ nói. Cổ dân mình nói thế nào? Bắc Giang đảo vực xảy ra cái loại chuyện này, chẳng lẽ bọn họ sẽ bỏ mặc không quan tâm sao? Có một vị giám sát sứ đạo cơ trung kỳ tới đây, nói là đang tìm hiểu tình huống, bất quá là... Tiết Lục Y lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tốt nhất là chúng ta đừng nên ôm hy vọng gì. Nghe vậy, Hạng Phủ Minh vô thức nhíu mày, vẻ mặt trầm tư. Trong 7 ngày thì có vị nên đậu hũ kia đã sống mơ mơ màng màng hết 6 ngày, còn lại 1 ngày thì lại là tầm hoang tán nhặt, không có điểm nào là đang điều tra tình huống cả. Lương Hồng lộ ra vẻ tức giận. Theo ta thấy, hắn ta đến đây chỉ để ăn uống vui chơi miễn phí mà thôi, con bà cha nhà hắn. Phong Dược Sơn cười lạnh. Chút lợi nhỏ này của chúng ta sợ là hắn sẽ không muốn chiếm, nhưng mà nếu như có người cho càng nhiều chỗ tốt hơn thì sao? Trong tràng trở nên yên tĩnh. Có thể tu thành đạo cơ, đám người trong điện không có ai là kẻ ngu, đương nhiên đã lóng thóng phát hiện ra được cái gì. Sợ là có không chỉ một cổ thế lực không kém ở Bắc Giang đạo vực này đang ra tay với người của Thường Vũ phái, nếu không cũng sẽ không trắng trợn tới như vậy. Cho nên là Tiết Lục Y hít sâu một hơi. Rốt cuộc là kẻ nào đang ra tay với chúng ta? Bất luận là kẻ nào, việc đã đến nước này rồi đều khó mà thiện. Hạng Phủ Minh nói. Ta có thể mời hai vị bà hữu đến để mà hiệp trợ một hơi. Lưu mổ cũng có vài vị đạo hữu, một phong thư tính thì đại khái cũng có thể chạy đến, chẳng qua sợ là phải chờ một khoảng thời gian nha. Lương Hồng chậm rãi mở miệng lại nói. Mấy vị bằng hữu này của ta đều là tán đạo, trợ giúp mà thì có thể, lấy mệnh tư báo thì sợ là không thành đâu. Ai, thật sự xin lỗi à. Phong Dược Sơn lạnh lùng mở miệng. Phong mổ thì không có cái loại bằng hữu này. Ta sẽ mời vài vị chứng môn và tông chủ ở gần đây tới một chuyến. Đôi mắt đẹp của Tiết Lục Y trầm xuống lại nói. Bất luận như thế nào, Thường Vũ phái đã chết nhiều đệ tử như vậy, cũng nên có một cái bàn giao. Bàn giao? Phong Dược Sơn lúc này là biểu môi. Phó môn chủ, bây giờ có tìm được tung tích của cái tên Lữ Đồng kia chưa? Nghe vậy thì Tiết Lục Y biến sắc. Phong huynh à. Hạng Phủ Minh vội vàng tiếp lời. Lữ Tử Đồng phản bội bỏ trốn, chuyện này không phải là trách nhiệm của phó môn chủ, là do ngựa phía dưới trong giữ không nghiêm để cho hắn chạy trốn. Nghe vậy, Phong Diệt Sơn lại là ung dung mở miệng. Nhưng mà ở trong môn có truyền ngôn là có người không nhẫn tâm giáng tội Lữ Tử Đồng, cho nên mới là cố ý thả hắn đi đó mà. Đủ rồi. Tiết Lục Y đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, vẻ mặt giận dữ. Trừng Phong Nguyệt Sơn một chút, hung hăng thu hồi ánh mắt đi. Truyền tin xuống dưới, Lữ Tử Đồng phản môn bỏ trốn, tội không thể xá. Phàm là đệ tử của Thương Vũ phái thấy chi tức sát, tông môn sẽ có hậu thưởng. Về phần hiện tại, Lương trưởng lão, làm phiền ngươi xuất động một chút, tạm thời tỏa trấn Băng Hỏa đảo, xem chừng thương đạo nơi đó, chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề khác. Lương Hồng mặt không biểu tình gì, chậm rãi gật đầu. Có thể. Tiết Lục Y hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi. Mạc trưởng lão ở đâu rồi? Mạc Cầu cũng là tu sĩ đạo cơ trung kỳ, cho dù bất thiện đấu pháp nhưng thực lực cũng là không yếu. Lúc này nếu như có thể xuất thủ cũng có thể hòa hẳn thế cục một chút rồi. Nhưng mà hồi bấm sư trúc, một người ở dưới điện nghe tiếng mở miệng. Sức quả phòng đưa tin Mạc trưởng lão có việc ra ngoài rồi, không ở trong động phủ, nhắn lại có nói là nhanh thì mấy ngày, chậm thì hơn một tháng mới trở về. Mấy người trong điện đối mắt nhìn nhau. Phong Diệt Sơn thì lại là càng hừ lạnh một tiếng, trong giọng mang theo một cái vẻ khinh thường. Cái vị Mạc trưởng lão này thật đúng là thần lâu kiến thủ bất kiến vĩ à. Trương Vĩnh Lãng đứng ở trên thiền, vẻ mặt không nở. Kiều Tịch nè, ngươi muốn về thật sâu? Kiều Tịch đứng ở đó, mái tóc dài bị gió thổi bay, trong đôi mắt đẹp có chút tiếc nuối, có không cam lòng, nhưng càng nhiều là một cái vẻ ngưng nhiên. Khổ tìm nhiều năm, không thu hoạch được gì, không thể tiếp tục dông dãi chỗ này nữa. Hiện giờ chỉ có tông môn ở Bắc Giang là khúc mắc duy nhất của ta. Lần này sau khi trở về, ta sẽ bế quan, thử kết kim đan. Không có linh dược phụ trợ, kết đan sẽ không dễ như vậy đâu. Trương Vĩnh Lãng lắc đầu. Không phải là còn có mấy năm nữa sao? Không bằng chờ đợi thêm một lúc, có thể ngày mai sẽ có cơ duyên tiến đến lúc đó sẽ không phải hối hận à. sẽ không hối hận. Ánh mắt của Vân Kiều Tịch ngưng tụ, nói: ý ta đã quyết rồi, Trương huynh nè, không cần lại khuyên. Trương Vĩnh Lãng than nhẹ: nếu đã như vậy rồi, ta chỉ có thể chúc cho Kiều Tịch đạt được ước muốn mà thôi, chứng được kim đan. À đúng rồi, ta đã thiết yến tiễn đưa trên thuyền. Một lần cuối cùng, mong rằng Kiều Tịch đừng nên cự tuyệt nha. Không cần. Vương Kiều Tịch lắc đầu: hảo ý của Trương huynh, Kiều Tịch tâm lĩnh, cáo từ. Dứt lời, không đợi đối phương mở miệng thì nàng đã hóa thành một cái vật lưu quang, lướt vào không trung. Hi hi hi. Có một cái tiếng cười thiên kiều bá mỹ, ngọt ngào xâm nhập cốt tủy từ sau lưng của Trương Vĩnh Lãng vang lên. Tiếng cười làm cho người nghe cảm thấy tê dại, không biết thần hồn ở phương nào. Đáng tiếc nha, người ta vốn không lĩnh tình. Sư huynh, huynh đã uổng phí khổ tâm rồi, xem ra cái tủ tiên mê thần tí gì đó mà huynh dùng nhiều tiền mua được đã là lãng phí rồi. Sắc mặt của Trương Vĩnh Lãng âm trầm, đôi mắt nhìn chầm chầm lưu quang phía xa, không nhịn được thấp giọng chửi mắng: con mẹ nó tiện nhân, lãng phí nhiều năm thời gian của ta như vậy. Bớt quá, hiện tại nàng ta cũng đang bị phiền phức quấn thân, muốn đi xa rằng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Sự này có mấy ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tán Hoa phải chứ hả? Nói cũng đúng à. Nữ tử lại cười nói: mất quá, sư huynh nè, cũng thật sự là sắc đảm bao thiên. Ngay cả người mà Tán Hoa phái coi trọng mà huynh cũng muốn nhúng chàm, không sợ cái vị kia trách tội sao? Muội thì biết cái gì. Trương Vĩnh Lãng kêu rên: ở trong cái nhìn của bọn ta, thân âm chi thể của một vị đạo cơ hậu kỳ còn quan trọng hơn những cái loại thiên tài địa bảo trong truyền thuyết kia nữa. Chỉ là tình dục ở trước mặt những cái chỗ tốt này thì lại tính là cái gì? Đương nhiên là... Nói đến đây, trong mắt của hắn lấp lánh lưu quang. Nữ tử này tư thái tuyệt hảo, dung nhan cũng là thượng đẳng, nếu như có thể tới tay thì cũng là một cái thu vui lớn rồi. Vương Kiều Tịch đã từng là đệ tử chân truyền của Thương Vũ phái, lại nhận được lời dẫn của tiền bối trong tông môn lúc sắp chia tay, tận được tông môn truyền thừa. Sau khi bái nhập chân tiên đạo, công pháp càng được viên mãn. Khi thi triển phi tiên độn, bóng người phiêu nhiên như tiên, độn quang miểu miểu vô tung, khó mà nắm bắt. Trong chớp nhoáng này đã bay xa gần một dặm. Dương tiên tử! Đột nhiên một cái giọng nói khàn khàn vang lên giữa không trung. Đỗ Quang Trì Trệ, Vương Kiều Tịch nheo nheo đôi mắt đẹp lại, trên mặt hiện lên hàn ý, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía người tới. Các đạo hữu, Kiều Tịch sắp đi xa rồi, không nhọc đạo hữu đưa tiễn. Tại sao phải đến mức này chứ hả? Người tới thân mặt hắc bào che mặt, nghe vậy liền lắc đầu nói: nếu như Vương tiền tử đáp ứng điều kiện của trưởng giáo, Tán Hòa phái chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực trợ giúp tiền tử kết đăng. Dù cho cuối cùng không thành thì cũng có thể giúp cho tiền tử dừng thọ. Chuyện như vậy không phải là ai đều có cơ hội đâu. Thật sự là xin lỗi. Vương Kiều Tịch lạnh giọng lắc đầu: hảo ý của tề giáo chủ, Kiều Tịch tâm lĩnh, bất quá ta không muốn bị người khác quản chế, huống chi là còn bị người ta giam cầm thần hồn. Hả? Cái gì gọi là giam cầm? Người tới thằng nhã: chẳng qua chỉ là gieo đạo tâm mà thôi, được trưởng giáo phân thần đạo tâm, thần hồn giao hòa với ngài ấy cũng là chuyện tốt với Dương tiền tử à. Thần niệm của một vị tông sư kim đan liệu có thể gia tăng mấy thành hy vọng kết đan rồi. Cái vị nữ tử ở sau lưng của Vương Kiều Tịch lại là biểu môi nói: nói thì nghe rất im tai, còn không phải là muốn sư phụ của ta làm lô đỉnh cho cái gã kia hay sao? Cho dù là thật sự kích đan thành công thì cũng sẽ bị người kia quản chế mà thôi. Tán Hoa phái này không phải là chính đạo, lai lịch của Tán Hoa lão tổ lại là một cái bí ẩn. Một thân huyền công tạo hóa, tục truyền đã đạt đến kim đan hậu kỳ, phân hồn tán phách chi pháp thì là càng cao minh, mà Vương Kiều Tịch thì lại biết rất rõ. Tán Hoa phái chính là hậu cung mà Tán Hoa lão tổ chuyên môn lập ra để tiện cho cái việc tu hành của bản thân mình. Trong đó có tam đại thiên nữ, 12 vị thần thị, cùng với những cái vị tỳ nữ mà Tán Hoa lão tổ đã chào mời trong những năm gần đây. Thân và hồn đều bị lão ta khống chế. Thậm chí ngay cả danh hiệu Tán Hoa lão tổ cũng được lập ra để che giấu tai mắt của người khác. Diện mục thực sự của lão ta sợ là lại càng thêm bất phàm. Mấy năm trước, trong một lần gặp gỡ ngẫu nhiên, Tán Hoa lão tổ đã xem trọng Vương Kiều Tịch, còn sai người đưa tin nếu như nàng nguyện ý gia nhập Tán Hoa phái thì sẽ nhận được danh phận thiên nữ, lão tổ cũng sẽ giúp nàng kết đan. Nhưng mà Vương Kiều Tịch đã lựa chọn cự tuyệt. Vương tiền tử nè, người tới nhíu mày, xem ra các ngươi đã hiểu lầm cái gì rồi. Trưởng giáo là người biết thương hương tiếc ngọc, tuyệt đối không làm những cái chuyện tồi hoa tàn liễu mất hứng kia đâu. Như vậy đi, tiền tử đi theo ta một chuyến, gặp một lần là sẽ biết ngay nha. Không cần. Phương Kiều Tinh lắc đầu, khẽ vung tay áo dài, bao bọc đệ tử của mình bay thẳng lên không trung. Đừng. Người tới vươn tay ra, đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch co rụt lại, bấm tay điểm tới. Mạnh. Linh hoàng tiêu tán đi, hai người đều là rút lui. Đối diện hắc bào chấn động, mũ trùm nhấc lên. Người tới là một cái vị phụ nhân có đôi gò má gầy gò nhưng cũng rất xinh đẹp, giọng nói thì lại khàn khàn như là nam tử. Như thế nào? Vương Kiều Tịch cong ngón tay búng ra, hai cái thanh phi kiếm bay vòng quanh người, hai cái luồng điện từ một đen một trắng giống như là âm dương cuốn lên linh cơ ở xung quanh. Các hạ muốn cưỡng ép ta sao? Người Vương Kiều Tịch. Phụ nhân ở đối diện còn muốn mở miệng, bỗng nhiên trên không trung lại vang lên một cái giọng nói ngột ngạt. Thời gian sắp đến rồi. Vâng. Nghe vậy khóe miệng của Vương Kiều Tịch hơi vểnh lên, không ngờ về phía chân trời xa xa. Giảng bối lập tức đến ngay. Nói xong liền liếc nhìn phụ nhân một cái rồi lao đi. Lần này phụ nhân không có sức thủ ngăn cản, dù sao nơi này cũng là địa bàn của người khác, gần đây còn có tông sư kim đan không thể làm càn. Âm dương nguyên tự công, công pháp của chân tiên đạo. Phụ nhân nhìn Vương Kiều Tịch rời đi, hai mắt nhau lại, nhỏ giọng mở miệng. Thứ trên người của ngươi có tác dụng rất lớn với chuyện giáo, sao ngài lại có thể buông tha cho ngươi dễ dàng như vậy được? Đợi ngươi trở lại Bắc Giang thì sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Dứt lời, thân hình liền lao xuống bên dưới. Một bên khác, băng hỏa đảo. Đảo này âm dương ngăn cách, nửa bên có nhiệt độ cao, nửa bên còn lại thì rất là lạnh. Môi trường tự nhiên trên đảo đã nhân giống ra rất là nhiều cái loại dị loại và mấy cái loại linh dược. Hòn đảo này cũng là sản nghiệp lớn nhất hiện giờ của Thương Vũ phái. Lúc này ở trên đảo có một đám người đang tụ họp, trên mặt của một đám đệ tử hiện ra một cái vẻ lo sợ bất an, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài đảo với ánh mắt hoảng sợ. Đám người Tiết Lục Y thì đang đứng trên một cái tòa lầu cát, sắc mặt đều là âm trầm. Là dạng đầu ổ Thất Tinh Đường, còn có Tống gia ở Ngọc Đằng đảo nữa. Ánh mắt của Hạng Phủ Minh chớp động, vừa kiên kỵ lại vừa có vẻ không hiểu. Bọn hắn lại liên thủ với nhau để đối phó chúng ta sao? Bọn hắn cho rằng cái chuyện này chỉ là do đám thủy khấu tàn phỉ cấu kết với một số người gây ra mà thôi, lại không nghĩ tới. Xem ra ở sau lưng của Dương Tà còn có thế lực khác nữa. Nếu như đi ra ngọn nguồn thì lại càng khó ngăn chặn cái vụ phiền phức này. Bảo! Lúc này có một tên đệ tử vội vã chạy tới nói. Hồng hội chủ của Kiệp Giang hội có việc bận nên không tới được rồi. Có việc bận? Khóe miệng của Tiết Lục Y co quắp, nàng nhắm mắt lại bất đắc dĩ khoát tay. Biết rồi. Bảo, người tới từ Thiên Môn kiếm phái nói là không thể tới được rồi. Còn có cử kịch ban nữa. Trong tràng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ngay cả người vẫn luôn bất hòa với Tiết Lục Y như là Phong Diệt Sơn cũng lộ ra một cái vẻ mặt cứng đờ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài. Hay, xem ra chúng ta không thể trông cậy vào những người khác được nữa rồi. Lương Hồng, Hạng Phủ Minh đều là âm tình bất định. Ngay cả những thế lực của người chống lưng phía sau như là vừa rồi cũng không đến. Những cái vị hảo hữu của bọn hắn đương nhiên là đã sớm không có tin tức rồi. Cọc cọc, tiếng bước chân vang lên. Sát theo đó, Tần Bá Sinh bước đến chắp tay thì lễ với đám người. Chưa giữ truyền bối, cái tên Dương Tà kia ở bên ngoài kêu gào, nói là chúng ta chiếm đoạt địa bàn của bọn hắn, hôm nay muốn đến rồi lại công đậu. Có đệ tử không chịu được mấy cái lời nói lỗ mãng của hắn ta nên tiến lên chất vấn, đã bị người của Thái Ức Tinh Đường bắt lại rồi. Thất Tinh Đường? Tiết Lục Y nghiến chặt hàm răng, thấp giọng cả giận nói. Năm đó bọn chúng không chịu được thủy khấu tàn phá nên đã chủ động tìm tới sư tỷ để đề nghị hiệp trợ diệt trừ thí phỉ. Cũng vì chuyện này mà bọn hắn còn chiếm được hơn 10 hòn đảo, mấy cái đường thủy. Hiện nay thật sự là một đám lang tâm cẩu phế mà. Phong Diệt Sơn hừ lạnh. Khi đó thế lực uy hiếp của bọn hắn là thí phỉ, nhưng hiện giờ lại là Thương Vũ phái chúng ta. Nhân tâm biến hóa là cái chuyện rất bình thường, chẳng qua chỉ mới qua thời gian ngắn như vậy liền trớ mặt, ta cũng thật sự rất là bội phục với da mặt của bọn hắn à. Nói xong, Phong Diệt Sơn liền đứng lên. Nghe nói cái tên Dương Tà kia cũng có chút kỳ ngộ trong những năm gần đây, thực lực tăng lên không ít, để ta đi chiếu cố hắn cho. Không thể. Tiết Lục Y lắc đầu đưa tay ngăn cản. Phong huynh an tâm chớ vội, tên Dương Tà kia cũng không tính là gì, cái tên huynh đệ kết bái với hắn Âu Dương Ác kia mới thật sự là phiền phức. Lần này sở dĩ Dương Tà dám kêu gào với Thường Vũ phái, còn tuyên bố muốn đoạt lại địa bàn vốn thuộc về mình, đương nhiên là vì có chỗ dựa. Mặc dù có Vạn Đau Ổ, Thất Tinh Đường và Tống Giả sau lưng chèo chống, nhưng lại không thể trực tiếp giúp đỡ, chỉ có thể làm người công chính, đứng ở một bên chứng kiến. Người đồng thủ chân chính vẫn là cái vị huynh đệ kết nghĩa kia của Dương Tà. Lần này ngoài Dương Tà ra thì còn có hai cái vị huynh đệ và ba cái vị hậu hữu của hắn ta tới nữa. Bọn chúng đều là tu sĩ đạo cơ cảnh. Trong đó, Âu Dương Ác là người có danh vọng ở bên trong Bắc Xuyên đảo vực. Ngự thủy chi pháp của người này cực kỳ cao minh, trên người còn mang vài cái món pháp khí cực phẩm, còn có một cái con bích tình thủy thú đạo cơ chi cảnh. Những người ở đây khi đối mặt với người này đều là không có nắm chắc gì. Không sai nha. Hạng Phú Minh gật đầu, sau khi trầm ngâm một chút liền chủ động mở miệng. Để ta đi chiếu cố kẻ này. Trong số bốn người ở đây, Lương Hồng, Lương trưởng lão mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng thọ nguyên cũng không nhiều, thực lực không bằng năm đó, khả năng động thủ là không lớn. Mà Tiết Lục Y làm phó môn chủ nên không có khả năng tùy tiện ra tay. Phong Dược Sơn muốn đối phó với Âu Dương Ác cũng chỉ có hắn mới có thể đi ra xung phong. Hạng Phú Minh xuất thân thế gia tu hành, lại được Vương Kiều Tịch chỉ điểm và thưởng bảo, trong hàng ngũ đạo cơ sơ kỳ thì thực lực của hắn cũng nằm trong nhóm đỉnh tiêm rồi. Vậy cũng tốt. Tiết Lục Y vuốt vuốt lông mày, lại quay đầu hỏi: Mạc trưởng lão còn chưa tới sao? Hai ngày trước Xích Quả Phong gặp phải thủy phỉ, bởi vì Mạc trưởng lão đã đi Bắc Sinh Tiên Đảo tìm thuốc rồi, nhất thời nửa khắc sợ là không trở về được đâu. Một người nhỏ giọng hồi báo. Bất quá có một vị trọng minh tiền bối được trưởng lão mời đến, chỉ là tính tình của người này có chút cổ quái, vẫn luôn ở hậu viện ăn với uống rồi à? Phong Dược Sơn lắc đầu. Cái này điên điên khùng khùng, ta thấy vẫn là đừng hy vọng vào hắn. Huống chi trong tình huống hiện giờ thì sợ rằng hắn cũng sẽ không ra tay đâu. Ra tay thì chẳng khác nào đắc tội với Dạng Đau Ổ, Thất Tinh Đường và Tống Gia. Mà Tống Gia chính là thế gia có tu sĩ đạo cơ hậu kỳ thọ trấn. Chỉ cần có đủ lý trí thì cũng biết là hiện giờ đừng nên nhúng tay vào cái chuyện của Thường Vũ Phái rồi. Về phần Mạc Cầu, mấy người đều nhẹ nhàng lắc đầu, đã đem hắn là cái hạng người lâm trận bỏ chạy, không ôm hy vọng gì. Nếu không thì một vị đạo cơ trung kỳ cũng là một cái đại chiến lực. Bên ngoài đảo, phía trên mây trắng, đình đài Lầu Các ẩn vào bên trong mây nhàn nhạt trôi nổi. Vì chứng kiến cái chuyện ngày hôm nay, Tống Gia đã lấy ra Phi Vân Hiên trọng bảo của gia tộc để làm cứ điểm lâm thời. Trong này có rất nhiều tu sĩ đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn trông về phía băng hỏa đảo ở bên dưới. Năm vị đạo cơ, trong đó còn có một vị không có ở đây. Ổ chủ của Vạn Đầu Ổ, Tề Vạn Niên cười lạnh. Thường Vũ Phái lấy cái gì để mà so đây? Không sai nha. Liễu Diệp Thiên của Thất Tinh Đường cũng là nhẹ nhàng gật đầu rồi nói. Dù gì thì căn cơ của Thường Vũ Phái vẫn còn quá ít đi, mới là phái không được bao nhiêu năm, những đạo hữu chân chính dụng tâm kết giao đã là ít càng thiếu ít rồi. Cái này cũng thật sự là đáng tiếc. Gia chủ của Tống Gia, Tống Đốc là một trong những người có tu vi cao nhất trong đám người, lúc này cũng than khẽ nói. Vương Tiên Tử rời đi quá nhanh, nếu như có thể lưu lại tốn thêm 30 năm, 40 năm thời gian để xây dựng căn cơ cho tông môn thì cũng sẽ không trở thành như là hiện giờ. Nước đã đến chân rồi, cũng không có người nào ra tay trợ giúp cả. Các thế lực lớn ở gần đây đều có quan hệ rắc rối khó gỡ, thông gia, thương mậu với nhau. Kéo một sợi tóc liền có thể động đến cả người cũng là cái chuyện rất bình thường. Cũng bởi vì vậy mà xưa nay đều có rất ít tông môn bị quỷ giật. Trong mắt của người khác thì Thương Vũ Phái chính là thế lực dễ hạ thủ nhất, dễ dàng nhất. Thời gian lập phái thì ngắn, lại không có hảo hữu giúp đỡ, có việc thì cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng Tống Đốc biết rất rõ ràng, chỉ cần Vương Kiều Tịch còn muốn kết đan thì sẽ không có khả năng tốn mấy chục năm để gây dựng tông môn. Dương Tà! Lúc này ở trên đảo có một vệt lưu quang phóng lên tận trời, Hạng Phủ Minh rống to. Hạng bổ ở đây có can đảm đi đại chiến một trận. Được! Dương Tà rống lên một tiếng, tiếng như là lôi âm, tới ra hai cái món pháp khí trông như là ngư so rồi vọt lên. Họ Hận, năm đó người giết huynh đệ của ta, đồ đệ tử của ta, hôm nay ta liền để cho người nợ máu trả bằng máu, để tế linh hồn của bọn hắn. Cùng mẹ nhà ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Hạng Phú Minh khinh thường cười lạnh. Năm đó ta có thể giết chết bọn hắn, hôm nay ta cũng có thể giết chết ngươi. Dương Tà nghe vậy cũng là giận dữ gầm lên một tiếng, tế ra pháp khí. Cậu thật tiếp chiêu. Chỉ một thoáng, linh quang nở rộ giữa không trung, chợt cao chợt thấp, cuối cùng chui xuống nước. Tu sĩ ở Vân Mộng Xuyên đa phần đều tu hành thủy pháp, hai người đấu pháp cũng là như thế, khống thủy, ngự thủy, tránh thủy đã là trở thành bản năng. Ở hậu phương của băng hỏa đảo, Trọng Minh hỏa mãn đã là huyễn hóa thành hình người, bỗng dừng hành động lại, nhìn bàn tiệc trước mắt với vẻ lưu luyến không rời, có phần bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc ạ. Xem một chút trước đã, chờ lát nữa để về rồi ăn tiếp. Lỡ như lần này có người chết thì sợ rằng chủ thượng sẽ không tha cho mình đâu. Dứt lời thì thân thể của nó co rụt lại bắn ra, bóng người đã nhảy vào trong nước. Ma cầu không nhúng tay vào cái chuyện của Thường Vũ phái, chỉ sai Trọng Minh hỏa mãn có thực lực tiếp cận kim đăng kỳ âm thầm bảo hộ, vào lúc tất yếu mới gọi hắn tới. Không phải là hắn lạnh lùng, mà là vì thực lực của Trọng Minh hỏa mãn đã đủ để bảo vệ một phương thế lực. Thật sự không được, dùng các loại thủ đoạn thần bí của nó mang người thoát đi cũng không thành vấn đề. Thứ hai là Ma cầu lâm thời có việc cần làm, khó mà thoát thân. Hai cái vệt độn quang đã hạ xuống một cái chỗ thủy vực, lộ ra thân hình. Một người trong đó có dáng người thon dài, mặc trường bào màu sẫm, đi giày vải. Vầng thái dương trắng bệch, tóc dài bay lên, ánh mắt tang thương, chính là Ma cầu. Hắn nhíu mày xem kỹ bốn phía, trong mắt mang theo một cái tia nghi hoặc. Ngươi có chắc là gần đây có kim ngân linh vĩ không hả? Kim ngân linh vĩ chính là linh thú dị loại giữa thiên địa, thực lực không cao, nhưng huyết nhục của nó lại có hiệu quả gia tăng duyên thọ. Kim đan tông sư ăn vào cũng có thể duyên thọ trăm năm, vô cùng hiếm thấy. Quan trọng hơn là nó là cái loài có thể nuôi nhốt, cho dù sinh sôi hậu đại cần thủ đoạn đặc thù cực kỳ gian nan, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Tóm lại là kim ngân linh vĩ là linh vật hiếm có. Nơi này nằm cách Bắc Xuyên đảo vực không xa, nếu như có kim ngân linh vĩ xuất hiện, theo lý phải nên bị người khác bắt giữ rồi mới phải. Vả lại hoàn cảnh gần đây không hợp để cho kim ngân linh vĩ sinh sống. 89/10 ra. Ngỡ bên cạnh có tướng mạo gần giống như là Chu Huyền Cảm, hắn cũng là một vị tu sĩ đạo cơ của Chu gia. Người này nghe vậy liền mở miệng. Trong một tháng gần đây, có người đã nhìn thấy kim ngân linh vĩ xuất hiện ở đây mấy lần, trong đó còn có một người còn chưa từng nghe qua cái loại linh thú này nữa. Nếu như đã chưa từng nghe nói qua lại có thể miêu tả giống như vậy, chuyện này rất có thể đây là sự thật rồi. Nói xong liền chắp tay thi lễ. Mặc dù kim ngân linh vĩ thực lực không mạnh, nhưng lại có sở trường ẩn nấp ẩn mình, đầu tóc thì lại càng cao minh. Chúng ta cũng là bất lực rồi, đành phải làm phiền tiền bối xuất thủ. Vừa dặn một chuyện không phiền hai chủ, tiền bối cũng cần nghiệm chứng hiệu dụng của linh hương mà. Chỉ cần các ngươi đã tin tưởng là thật liền được rồi. Ma cầu lắc đầu nói, dẫn linh hương không dễ luyện chế, dược liệu cũng là do Chu gia các ngươi bỏ ra, mặc mố chỉ là vất vả một chuyến không tính là cái gì à. Nói xong liền cong ngón tay búng ra, một cái cây nhang màu trắng nõn xuất hiện ở trước người. Đỉnh cây nhang không gió tự cháy, léo lên hồng mang nhàn nhạt, một cái làn khói trắng xuất hiện, một cái mùi hương huyền bí nhanh chóng lan ra bốn phía. Chờ một chút nha. Hắn vung tay áo dài lên, thân hình dần dần biến mất, giống như là huyễn ảnh đang trôi nổi. Mà cầu khoanh chân ngồi xuống gần đó, khí tức đã hoàn toàn biến mất đi. Nếu như gần đây thật sự có kim ngân linh vĩ thì nó sẽ không chịu nổi hương khí dụ hoặc này đâu. Dần. Trên mặt của tên tu sĩ Chu gia hiện lên một cái vẻ kích động, nhưng hắn cũng biết nếu như là mình còn ở gần đây thì có thể sẽ làm cho cái con kim ngân linh vĩ kia cảnh giác, nên liền xin lỗi một tiếng rồi thối lui ra phương xa. Ma cầu cũng không lắm để ý, khoanh chân nhắm mắt, đắm chìm ở bên trong kinh quyển mênh mông trong thức hải. Nếu như tạm thời đã không có pháp môn thượng đẳng để tu luyện và tham khảo, vậy thì hắn cũng chỉ có thể từ bên trong những pháp môn đã học được từ từ suy luận ra công pháp. Đây là một cái chuyện vừa tốn thời gian vừa tốn sức, nhưng nhờ có tinh thần thức hải nên chỉ cần có đủ thời gian thì hắn chắc chắn có thể thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Ma cầu bỗng nhiên phát ra một cái tiếng nghi hoặc, mở mắt ra, mắt hiện linh quang nhìn xuống một cái nơi nào đó ở dưới đáy nước. Mặt nước bình tĩnh không gợn sóng, cả bờ ở bên dưới cũng không thấy gì thường gì, nhưng hắn lại phát hiện ra một cái chuyện thú vị. Tầm mắt đi theo một con cá đang chậm rãi bơi lội. Đây là một cái con cá chấm cỏ rất là bình thường, nó đang bơi lòng vòng ở dưới nước. Vảy cá có màu nâu xanh, phản chiếu lại một cái vầng sáng ảm đạm, bộ dáng đần độn, không giống như là những con cá chấm cỏ ở xung quanh chút nào. Đột nhiên, bạch, trên cơ thể của cái con cá chấm cỏ này xuất hiện quang mang màu vàng trắng đang xen. Nó vẫy vẫy đuôi, dùng một cái loại tốc độ kinh người nhào về phía dẫn linh hương. Tốc độ nhanh đến mức làm cho mặt cầu cũng không nhìn được, hai mắt co rụt lại. Xì. Linh ngư phá vỡ mặt nước, miệng nhỏ mở ra, trong nháy mắt đã thôn phệ toàn bộ dẫn linh hương, sau đó tiếp tục lại bơi về phía trước bằng tốc độ không đổi. Đã ăn đồ của ta rồi mà còn muốn đi sao? Mặt cầu cười lạnh ở trong lòng, thân thể lấp lá, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của linh ngư, duỗi tay ra năm ngón tay giống như là một cái lồng bao trùm về phía Linh Ngư. Một trảo này nhìn như bình thường, nhưng khí cơ lại là bao dung bát phương lục hợp, phong tỏa một phương thiên địa, thế công vọt tới từ mọi hướng, còn có là đại lực động lại trong hư không. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu! Kim Ngân Linh Vĩ hoảng sợ quýu dụm gào thét lên tiếng kêu cổ quái, đôi mắt to điên cuồng lấp lá, bàn tay trước mặt tạo ra cho nó cảm giác giống như bản thân mình đã triệt để lưng hãm rồi. Trong tiếng quái khiếu kỳ dị, bản mệnh thần thông của nó tự động kích phát ra. Ông, hai cái vệt quang tiếng một vàng một trắng xuất hiện, lao về phía trước theo một cái lỗi đường cong, bỏ qua luôn tiên thiên đại cầm nã thủ của mặt cầu. Lẽ lên một cái, tia sáng vàng trắng này đã xuất hiện ở ngoài vài dặm, sau đó lại biến thành một cái con linh ngư. Không giống như là trước đây, cái con kim ngân linh vĩ này đã hiện ra bản thể dài khoảng 2 thước, tuyệt đại bộ phận thân thể của nó là cái đuôi cá, giống như là cái mặt quạt đang không ngừng đông đưa kia. Mỗi lần đông đưa lóe lên linh quang mờ mịt, lộng lẫy giống như không được chân thật lắm. Cái vần sáng màu vàng trắng kia bao phủ toàn thân, đuôi cá nhẹ nhàng vung vẩy, mặt nước bên dưới hiện lên gợn sóng, một cái bóng mờ lập tức chui vào bên trong nước biến mất không thấy đâu nữa. Thủy độn, mặt cầu than nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu, thân hóa hư vô lao xuống dưới nước. Mặc dù u minh vô ảnh kiếm độn của hắn có thể xuyên thủng hư vô, nhưng lại không thể bỏ qua những cái trở ngại khi ở dưới nước, nhất là những cái khu vực nước sâu. U lãnh, âm u, áp lực lớn có thể làm giảm động tốc của hắn ta, cho nên nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ thì hắn không nguyện ý xuống nước. Bất quá, đuổi kịp một cái con linh ngư thì không thành vấn đề. Bạch. Trong mắt của Kim Ngân Linh Vĩ xuất hiện một cái vẻ kinh hoảng, nó điên cuồng chạy trốn, có khi còn mượn nhờ hoàn cảnh dưới nước để tạo ra những cái dòng chảy ngầm. Bất quá, cũng giống như là truyền văn, thực lực của nó đúng là không mạnh lắm. Độn tốc kinh người của nó cũng chỉ có y lực cỡ đạo cơ là cùng. Mà cầu thậm chí còn không cần tránh né dòng chảy mà độn tốc cũng không hề chậm lại. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa một người, một cá liền là dần dần rút ngắn đi. Người trốn không thoát đâu. Mà cầu thấp giọng mở miệng, hai mắt co vào, một cái sợi điện quang yếu ớt đột nhiên xuất hiện, đâm về phía cái con linh ngư đang bờ ở trước mặt. Đồm đớp, oanh! Lôi đình nổ tung, bao trùm khu vực xung quanh giống như có vô số lưới đánh cá đang vào nhau, không để lại một chút khe hở nào. Bành! Ở bên trong, cơ thể của cái con kim ngân linh vĩ lập tức trì trệ rồi lại đột nhiên nổ tung. Mà cầu sững sờ, con bà cha nhà nó yếu ớt như vậy, cứ như vậy liền là hài cốt không còn sao? Chỉ trong một cái chớp mắt, rất nhiều sợi tơ màu vàng trắng từ bên trong địa quang xuất hiện, trong chốc lát đã lướt qua vài dặm, hiện ra thân hình của một con linh ngư. Nó thét lên một tiếng chói tai gấu gấu gấu gấu rồi lao về phía trước. Mặc dù thoát được một kiếp, nhưng tình huống của nó cũng đã có chút không ổn rồi, khí tức trên người cũng suy yếu hơn rất nhiều. Hô, mặt cầu vô thức nhẹ nhàng thở ra, may mà không có việc gì, nếu không thì rất khó ăn nói với Chu Huyền Cảm. Nghĩ nghĩ rồi hắn lại tiếp tục đuổi theo, lần này thì cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn thu hồi thiên lôi kiếm, không tiếp tục dùng thủ đoạn bạo lực để mà bắt nó nữa. À, đột nhiên mặt cầu trao mày lên, nhìn về phía trước mặt. Oanh, ầm ầm. Một cơn chấn động kịch liệt trải qua dòng nước truyền bá lan ra bốn phương tám hướng. Các loại linh quang ở dưới đáy nước đang xen, vài luồng khí tức cường hãn va chạm liên hồi, thỉnh thoảng còn bộc phát ra linh quang chói mắt, tiếng chấn vang xa hơn 10 dặm. Trong đó có hai luồng khí tức làm cho vẻ mặt của mặt cầu trở nên ngưng trọng. Kim Đan tông sư. Đằng trước có vị Kim Đan tông sư đang đấu pháp, mặc dù có một phương lộ ra khí tức cổ quái, nhưng lại thực sự là tông sư Kim Đan. Gâu gâu gâu gâu gâu. Vụ hỗn loạn ở phía trước cũng không làm cho cái con Kim Ngân Linh Vĩ chần chờ, ngược lại trong miệng phát ra những cái tiếng gọi hưng phấn. Nó liều mạng lao tới cái vùng hỗn loạn ở phía trước. Muốn nhân cơ hội đào tẩu sao? Mà cậu nhíu mày, trong mắt lập tức hiện ra ánh sáng yếu ớt, một tay nắm nhẹ, sau lưng liền lặng yên xuất hiện những cái sợi xiềng xích bị quỷ hỏa mà u lam bao phủ. Xiềng xích đang xen vào nhau, cuối cùng hóa thành một cái cây lao dài. Bạch, mà cậu vung tay lên, cây lao liền rơi vào bên trong lòng bàn tay. Hai mắt của hắn co rụt vào, ngực bụng chập trùng, cái viên kim đan bên trong cơ thể nhanh chóng chuyển động, toàn lực thi triển ngũ nhạc trấn ngục chân thân, kinh lực tuôn vào cánh tay. Mà cậu vung tay lên, trong hư không chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Bạch, cây lao dài lấy lên một cái rồi biến mất. Thân của cây lao đang đông đưa giống như là vật sống vậy, trong chớp mắt đã lướt qua hơn 10 dặm chi địa, giống như là một con rắn độc đang hé ra răng bổ nhào về phía cái con linh ngư đang chạy trốn kia. Cậu cậu cậu cậu cậu ăn ăn ăn ăn. Thật là con đom. Tiếng rống bỏ qua lực cản của dòng nước truyền vào trong tay của Ma Cầu. Trong giọng nói lại mang theo một cái loại lực uy hiếp tự nhiên, giống như là có năng lực hiệu lệnh thiên địa, cũng làm cho linh cơ chung quanh xuất hiện cái loại dị thường. Chỉ trong vài lát này, vạn sự vạn vật ở xung quanh đều có địch ý với Ma Cầu. Cả bơi, rong rêu, thậm chí là dòng nước, không khí, không có linh trí đều lộ ra mặt ác. Ma Cầu hừ lạnh, địa ngục đồ trong thức hải mở ra, xung quanh hóa thành u minh. Những địch ý ở xung quanh kia lập tức liền bị nghiền ép thành vỡ nát. Đồng thời vung tay lên, xiềng xích ở phương xa cuốn lên cái con kim ngân linh vĩ bay ngược trở về, chui vào bên trong ngự thú đại bên hông. Bù linh thú xuống! Tiếng rống giận dữ truyền đến, sóng nước lăn lộn. Một cái vị đại hán thân khoác kim giáp, giống như là tướng quân phàm tục, đạp trên sóng nước lao tới. Mạc đạo tiên sinh! Lúc này một giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Đa tạ xuất thủ từ trợ chi ân, mời ngài tạm thời cứu lấy người này, sau khi chuyện thành công, nếu lão nhi sẽ dâng lên thù lao đã đáp ứng à. Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại. Ngô Dũng! Lúc này Ngô Dũng đã sớm không phải bộ dáng mà hắn từng nhìn thấy lúc trước. Trên người của lão ta khoác một cái bộ giáp vảy bạc, trên đầu mọc ra sừng hú quái dị, trong mắt thì lấp lánh linh quang. Rõ ràng là một trong hai luồng ký tức kim đan mà hắn ta vừa phát hiện ra. Ở sau lưng của hắn ta không xa chính là cái vị thiếu niên Ngô gia kia. Ngô Dũng nói xong liền đứng từ xa chắp tay với Mạc Cầu, thân hình khẽ đổi hướng, cuốn lên một cái cơn lốc xoáy rồi nhanh chóng lặn xuống bên dưới. Mạc Cầu sờ lên ngự thú đại ở bên hông, khóe mắt co giật, cuối cùng chỉ đành nhìn về phía cái tên đại hán đang nhìn hắn bằng ánh mắt trừng trừng cực kỳ giận dữ kia, có chút bất đắc dĩ nói: Đạo hữu à, ví như Mạc mẫu nói là mình bị người ta hãm hại thì các hạ có tin hay không chứ hả? Người đón xem! Tiếng rống giận dữ tràn ngập sát cơ, một cái cây trường thương ánh bạc cuốn lên giọt nước óng ánh, cách xa nhau hơn 10 dặm hung hăng đập tới Mạc Cầu. Chưa dứt lời thì vô tận thủy lôi đã là nổ tung. Một bên khác, Hạng Phú Bình thật sự làm cho người ta ngoài ý liệu à. Vạn Đau Ổ, Tề Vạn Niên vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Truyền thừa của kẻ này vốn là đã bất phàm, lại được Vương Kiều Tịch chỉ điểm, thưởng bảo một thân thực lực đã không kém gì đâu cơ trường kỳ rồi. Hiện giờ đã liên tục đánh bại hai người, cho dù là Tề Mẫu có ra sân thì sợ là cũng không gì hơn cái này. Trời huynh quá là khiêm tốn rồi. Thất Tinh Đường, Liễu Diệp Thiên nghe vậy bèn lắc đầu. Hạng Phú Minh này tuy mạnh nhưng còn xa mới sánh bằng Tề huynh, giả lại đối thủ của hắn đều có giữ lại thực lực, chưa từng liều mạng. Ngược lại thì kẻ này đã thi triển một cái loại cấm thuật nào đó, bây giờ đã lộ ra cái vẻ cầm cự không đói rồi kìa. Đến rồi. Hắn còn chưa dứt lời thì cuộc chiến bên dưới đã phát sinh biến hóa. Hạng Phú Minh vốn là đang hơi chiếm thượng phong lại bỗng nhiên vẻ mặt ửng hồng, khí tức bất ổn, bị đối thủ bắt lấy sơ hở, điên cuồng tiến công, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Ngón tay! Trên băng hỏa đảo một bóng người xông ra. Tuy rằng Phong Diệt Sơn có ý định phân chia thế lực trong Thương Vũ phái, nhưng hắn ta đối với Hạng Phú Minh thì lại không có gút mắt gì, ngược lại còn có chung mối thù với người tới. Lúc này hắn ta đã phất tay tế ra Tam Âm Lục Hồn So, mang theo từng cái cơn âm phong bổ nhào về phía đối thủ của Hạng Phú Minh. Hạ Phong, đối thủ của người là ta! Trên trời một người hát lớn, chân đạp hát phong hiện thân, bấm tay điểm ra một cái thanh phi kiếm đen thui thùi lùi đã ngăn cản lại Tam Âm Lục Hồn So. Người này thân mặc cà sa, cổ đeo một cái chuỗi Phật châu, nhìn kỹ thì những cái Phật châu này là có bộ dáng như là đầu lâu trẻ con, chính là người có tu vi đạo cơ trung kỳ tán tu Âu Dương Án. Hai người vừa ra tay xen vào, Hạng Phú Minh cũng thừa cơ thúc giục chân khí tấn công mạnh mẽ mấy chiêu để bức lùi đối thủ, sau đó liền lão đảo lùi lại hòn đảo bên dưới. Mà Phong Diệt Sơn và Âu Dương Án đã va chạm trực diện với nhau. Trong đậu hủ thấy thế nào? Thất Tinh Đường, Liễu Diệp Thiên nhìn về phía gia chủ của Tống gia, Tống Đốc. Trong đám người này thì tu vi của lão ta là cao nhất, kinh nghiệm đấu pháp cũng là phong phú nhất, mà thực lực của hai người đang đấu pháp bên dưới lại không kém hơn những người khác là bao nhiêu, muốn bình phán thì cũng không có sức thuyết phục. Phong Diệt Sơn sức đau bất phàm, tính tình cao ngạo bộc trực, căn cơ vững chắc, truyền thừa không yếu, pháp khí trong tay cũng rất lợi hại nha. Tống Đốc khẽ vuốt râu chậm tiếng nói. Âu Dương Ác là một giới tán nhân, lớn truyền thừa và công pháp thì sẽ không bằng Phong Diệp Sơn, nhưng gã ta có thể đi đến ngày hôm nay cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cái lần giao thủ này đương nhiên là Âu Dương Ác nhỉnh hơn một chút rồi. Đại bộ phận tán tu đều không so được với đệ tử của Tiên Tông Đại Môn, đây là thường thức. Mặc dù Phong Diệt Sơn có truyền thừa nhưng lại không tốt cho lắm, lại thêm Âu Dương Ác cướp bóc trong nhiều năm qua, liền được một cái món pháp khí cực phẩm,